Mà Thế Đại trở về. Chương 1068, Nanh Sói Huy Chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, ta đúng là như thế nghĩ. Từ Phong gật đầu đồng ý nói. Lúc đầu dự định ngày mai sáng sớm sát vũ xuất động thanh lý. Không nghĩ tới ngươi bỗng nhiên quyết định tự mình đi. Xảy ra chuyện gì gấp gáp như vậy? Chuyện đột nhiên xảy ra. Ta cũng giải thích không rõ. Sở Hàm ánh mắt lập lòe. Sau đó nói. Bất quá có chuyện ngươi cần phải chuẩn bị từ sớm dưới. Từ Phong nhất thời nghiêm túc. Chiến lực xếp hạng tổng bảng. Ngươi là thời điểm đi lấy cái vinh diệu trở về. Sở Hàm thản nhiên nói. Sau đó chỉ về đằng trước mở rộng chi nhánh đường mở miệng. Chúng ta như vậy tách ra. Ngươi đi giải quyết chiến lực tổng xếp hạng. Ta qua giải quyết An La Thị siêu cấp zombie. Hai ngày sau ở chỗ này gặp. Chúng ta ra lại phát. Từ Phong đồng tử co rụt lại. Gật gật đầu cũng không nhiều hỏi. Lúc này Sở Hàm chỉ đem lấy hắn đi ra mà không có còn lại cấp 6 tân nhân loại. Nói rõ tình thế khá là nghiêm trọng lại bí ẩn. Mà chiến lực xếp hạng tổng bảng. Từ Phong cũng một mực không có thời gian qua tranh thủ. Lúc này Sở Hàm nói ra. Hắn tự nhiên cần phải đi chiến nhất chiến. Cấp 7 tiến hóa giả toàn lực bạo phát cũng không phải nói đùa. Hai người tách ra không chút nào dây dưa dài dòng. Vô cùng có ăn ý cũng không nói nhiều. Sở Hàm cũng một đường hướng về An La thành phố cửa vào xuất phát. Hừng đông lúc liền đã đến An La thành phố náo nhiệt nhất khu vực thành thị. Nơi này là hoàn toàn không có zombie địa phương. Thường cách một đoạn khoảng cách đều có cảnh giới đội đóng quân chấn giữ. Bảo đảm thành thị tuyệt đối an toàn. Cùng lúc đó đại lượng người sống sót ở trong thành thị tìm kiếm nơi ở. Trước đó Sở Hàm định ra quy củ nghiêm mật chấp hành. Nhóm này người sống sót đại bộ phận đều cầm trong tay An La thành phố cư dân chứng. Rất nhanh từ cảnh giới đội nơi đó phân phối đến một tòa phòng ốc. Mang nhà mang người mang theo gia sản vào ở. Một phần khác không có cư dân chứng hối hận không kịp. Bọn họ không có ngay đầu tiên ủng hộ Sở Hàm. Dưới mắt chỉ có thể dương mắt nhìn. Nơi ở đối với bọn họ phần. Mới nhập cư dân phụ cấp càng không có quan hệ gì với bọn họ. Đương nhiên đây chỉ là một phần nhỏ người. Đồng thời tại cảnh giới đội trấn áp thô bạo dưới. Cũng không thể gây nên nhiều sóng to gió lớn. Mà lúc này một bộ phận mới sàng chọn mà ra khỏi thành thành phố nhân viên quản lý cũng đưa đến chính xác dẫn đạo tác dụng. Cho nhóm này không có cư dân chứng cư dân một cái lý do tại An La thành phố ở lại. Quảng cáo, cái kia chính là tìm việc để hoạt động, kiếm được tiền chính mình mua phòng ốc qua. Đại lượng người sống sót tiến vào thành thị. Còn nhiều, rất nhiều chuyện cần phải làm. Phòng ốc thanh lý, đồ dùng trong nhà di chuyển. Sinh hoạt cần thiết ăn ở, quá nhiều đồ. Vật cần bắt đầu lại từ đầu. Thế là nhóm này không có cư dân chứng nhân lập tức làm khí thế ngất trời. Đối Sở Hàm cầm đầu nanh sói người quản lý đưa ra cái này một đề nghị. Mang ơn, An La thành phố một mảnh vui vẻ phồn vinh. Đem văn minh kỷ nguyên cảnh tượng nghiêng dùng hết khả năng trở lại như cũ. Dừng lại, có cư dân chứng sao? Một tên cảnh giới đội thành viên ngăn lại trong khi tiến lên Sở Hàm. Ánh mắt mang theo hồ nghi thượng hạ không ngừng dò xét. Nơi đây Sở Hàm ăn mặc áo choàng mang theo mũ trùm đầu. Đem chính mình tướng mạo che giấu. Nhưng cũng không phải là giống dị chủng như vậy hoàn toàn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tới gần vẫn có thể nhìn thấy hắn bình thường tướng mạo cùng hai mắt. Sở Hàm chỉ là thuận đường tới đi dạo một vòng. Cũng không muốn gây nên oanh động. Lúc này mới hội cố ý che lấp. Dứt khoát lúc này An La thành phố số lớn người sống sót cách ăn mặc đều rất lợi hại tùy ý. Có hiện tượng kỳ quái cũng đúng là bình thường. Cho nên không có gây nên hoài nghi. Bất quá hắn không nghĩ tới. Chính mình lại bị cảnh giới đội ngăn lại. Không có nhiều lời. Lúc này Sở Hàm đã sớm chuẩn bị. Một cái hiện ra ánh sáng tinh sáng huy chương lấy ra. Ở tên này cảnh giới đội thành viên trước mặt lắc lắc. Sau đó liền nhanh chóng thu hồi. Đó là nanh sói huy chương. Tân chế tạo mà ra. Số lượng thưa thớt. Chỉ có nanh sói chiến đoàn bên trong số ít người có được. là thân phận biểu tượng. Đồng thời mỗi một mai đều là Lô Hoành Thịnh tự mình chế tạo. Bên trên càng là khắc lấy mỗi người thân phận tiêu chí. Từ Phong Nanh Sói huy chương khắc lấy Sát Vũ, Tiếu Khôn là Hắc Mang, Lộ Băng Trạch là Thần Ẩn, Trần Thiếu Gia là Thần Thư. Còn lại người càng là có chính mình đặc biệt bài danh. Không có gì ngoài cái này số ít mấy người. Phần lớn người liền chiến đội phó đội trưởng đều không có huy chương. Bởi vậy có thể thấy được huy chương tại Nanh Sói bên trong đã đại biểu cho tuyệt đối địa vị. Đồng thời cái này Nanh Sói huy chương tại An La thành phố khu vực. Cần phải so sánh với đem huy chương càng có sức ảnh hưởng cùng giá trị. Mà Sở Hàm cái này mai. Khắc lấy Lang Vương hai chữ. Lang Vương chỉ có một người. Cái kia chính là Sở Hàm. Trước mắt cảnh giới đội thành viên đồng tử co rụt lại. Nhìn thấy Sở Hàm điệu thấp trang phục lập tức nhưng. Trực tiếp không rên một tiếng để mở con đường. Không có một tơ một hào dư thừa biểu lộ để cho người ta phát giác dị thường. Chẳng qua là nhịn không được hướng về phía Sở Hàm làm một cái. Yên tâm đi trưởng quan. Tuyệt đối giữ bí mật. Thần sắc, chỉ bất quá tại nội tâm của hắn. Lại sớm đã phiên giang đảo hải. Sở Hàm trưởng quan A. Hắn vậy mà vận khí tốt như vậy khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Sở Hàm trưởng quan chân dung. Cái này buộc hắn có thể trang một năm. Không thể không nói Sở Hàm tại Nanh Sói bên trong danh dự đã đạt tới cực hạn. Không người không sùng bái, không người không hướng về. Chỉ cần một tên liền có thể khiến người ta nổi lòng tôn kính. Đi dạo một vòng, nhìn thấy An La thành phố cư dân đại khái tình huống về sau. Sở Hàm liền không lại lưu lại. Đường kính hướng về An La thành phố không người khu vực mà đi. Nơi đó mới là hắn hôm nay tới đây chủ yếu mục đích. An La thành phố rất lớn. Chỉ ít dưới mắt mấy vạn người sống sót tràn vào đến. Đại bộ phận khu vực cũng là trống rỗng. Chớ nói chi là chỗ kia bị Nanh Sói chiến đoàn quay lại địa phương. Zombie còn không có dọn dẹp sạch sẽ. Là tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì người sống sót tới gần. Đoạn đường này Sở Hàm vì ngăn ngừa lần nữa gặp gỡ người. Lựa chọn vắng vẻ nhất cổ quái nói đường. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn từ trên nóc nhà hành tẩu. Nhưng dù là như thế. Vẫn là lại ở một số vắng vẻ đứng gác khu vực gặp gỡ cảnh giới đội thành viên. Đối lần tình huống Sở Hàm cũng không cái gì không kiên nhẫn. Cảnh giới đội thành viên số lượng đông đảo. Lại ở trong thành thị cương vị công tác cương vị. Là một phần cực gian khổ lại buồn tẻ công tác. Huống chi nơi này rất nhiều nơi có người đứng gác cũng chỉ là một tầng bảo hiểm. Quảng cáo, chỉ là tại hành tẩu một đường về sau. Sở Hàm không nghĩ tới lại ở giữa ban ngày. Gặp cái trước hắn hoàn toàn không ngờ tới người. Đây là một chỗ rộng rãi đường cái. Trên đường cũng không sạch sẽ. Thứ nhất là thành thị sạch sẽ còn không có kéo dài đến nơi này. Hai là nơi này đã là có zombie khu vực nguy hiểm biên giới. Lúc này ở nơi này ngã tư đường chỗ. Một tên lẻ loi trơ trọi tiểu nữ hài liền đứng ở nơi đó. Niên kỷ rất nhỏ, chỉ có 10 tuổi khoảng chừng. Y phục trên người tuy nhiên rách tung tóe, nhưng rất lợi hại quỷ dị lại là Nanh Sói chiến đoàn thống một ăn mặc. Sở Hàm sững sờ, sau đó dễ dàng cho cái này tiểu nữ hài quỷ dị đối mặt đứng lên. Đối diện tiểu nữ hài cũng không sợ sinh, nhếch miệng cứ như vậy nhìn thẳng Sở Hàm. Trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia tàn khốc để Sở Hàm một trận kinh hãi. Nơi nào đến tiểu bá vương hoa? Như thế nào ăn mặc Nanh Sói chiến đoàn phù hợp chế phục? Ngươi là ai? Không biết nơi này là An La thành phố cấm địa. Người bình thường không thể tiến đến. Đối diện tiểu nữ hài tiên phát chế nhân. Hướng về phía không có lộ ra tướng mạo Sở Hàm nghiêm nghị mở miệng. Nhưng Sở Hàm vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay từ trong giọng nói của nàng nghe ra một vẻ khẩn trương. Cùng. Dị thương cổ quái phát ra tiếng, tựa hồ cổ họng nhận qua thương tổn, vẫn là rất nghiêm trọng loại kia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.